Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ bị hạ đường huyết nhẹ và xúc động quá mức thôi. Em bé còn nhỏ, sẽ không ảnh hưởng nhiều. Cô chú ý xem có da M, Á, U không nhé. Chu Linh Vận xoa xoa bụng, cảm thấy hơi đau âm ỉ, phần dưới không có gì bất thường. Nhưng cô vẫn lo lắng hỏi, tại sao tôi lại thấy bụng đau như vậy? Có thể do mang thai lần đầu, mỗi người có cảm nhận khác nhau. Một số người trong giai đoạn đầu sẽ khó chịu, giữ tâm lý bình thường là được. Thì ra là vậy, buổi thẩm vấn quá dài khiến cô kiệt sức, giờ phải nghỉ ngơi tại bệnh viện. Nhân viên bộ an ninh thấy cô có thai, cũng không làm khó thêm. Khi cô đến đây, cảnh sát đặc nhiệm vẫn theo dõi sát sao. Họ thường xuyên báo cáo tình hình với phó bộ trưởng Nhậm Trọng. Lúc này, Nhậm Trọng vừa nghe điện thoại xong liền đi tìm Mẫn Học. Có lẽ cô ấy chỉ là người dân vô tội, ngoài việc hiểu biết hơi nhiều. Anh vừa tới đã khiến cô ấy nhập viện. Không ổn chút nào, Nhậm Trọng nói, thực ra là khó giải thích với gia đình họ Nghiêm. Mẫn Học lau kính, đeo lại rồi mới nhìn Nhậm Trọng. Công việc của tôi là không bỏ sót bất kỳ kẻ phản quốc nào. Cô ta rất đáng nghi. Tôi đã thẩm vấn, cô ta chắc chắn có ý đồ G, I, E, C người. Anh nói Mã Nguyên sao? Nhưng chỉ dựa vào thư tuyệt mệnh của tên tội phạm để buộc tội người bình thường. Không thấy vô lý sao? Cô ấy cũng là nạn nhân. Nhưng anh nghĩ sao về cáo buộc trong nhật ký Trần Vương? Có đầy đủ bằng chứng vật chứng. Từ lợi ích và logic đều cho thấy cô ta rất có vấn đề. Nếu thực sự không có vấn đề, sao lại nhận tiền từ công ty gián điệp nước ngoài? Công ty cô ta cũng có giao dịch tài chính với công ty gián điệp. Anh muốn xem báo cáo tài chính không? Mẫn Học ném báo cáo tài chính cho Nhậm Trọng. Nhậm Trọng xem qua, quả thật dùng mình. Đây, chẳng lẽ cô ấy, mọi thứ phải dựa vào sự thật, không phải suy đoán. Nhật ký Trần Vượng, tôi chưa xem kỹ. Có thể đưa tôi không? Nhậm Trọng hỏi, để không ảnh hưởng bằng chứng. Tôi chỉ đưa bản sao, nhưng phải đợi một lúc. Nhậm Trọng nghĩ đến lời dặn của Nghiêm Mộ Hàn. Không biết có nên báo tin về vợ anh không? Nhưng anh ấy đang làm nhiệm vụ quan trọng. Lúc này tại đảo nhỏ ở biên giới Nam Hải, dưới ánh mặt trời, biển lấp lánh như ngọc. Đảo nhỏ nhưng cây cối xanh tươi. Một sân bay quân sự nằm im lìm giữa rừng cây, đường băng vươn dài đến chân trời, nơi biển xanh mây trắng giao nhau. Trong khuôn viên sân bay, ba chiếc máy bay quân sự đậu đó, thân máy bay không mới nhưng vẫn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Một chiếc máy bay từ xa bay tới, tiếng động cơ vang dội hòa cùng sóng biển. Chỉ một lúc, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay đảo. Vẽ một đường thẳng đẹp mắt trên đường băng. Kỹ thuật viên mặc quân phục lập tức bao vây máy bay. Két, một tiếng, buồng lái mở ra. Một phi công bước xuống, tháo mũ bảo hiểm, lộ ra khuôn mặt điển trai cương nghị. Không ai khác chính là Nghiêm Mộ Hàn. Đội trưởng Nghiêm, tuần tra có thuận lợi không? Một binh sĩ cầm bảng ghi chép hỏi. Tạm ổn, chưa phát hiện tình huống khả nghi. Các nước do Mỹ đứng đầu, để kiềm chế phát triển của Hoa Quốc, liên tục gây hấn ở Biển Đông, thường xuyên cử máy bay tuần tra biên giới, đôi khi còn quấy rối ngư dân. Mỹ có căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, nên máy bay của họ có thể tự do bay ở Biển Đông. Công nghệ máy bay tàng hình tiên tiến khiến radar Hoa Quốc không thể phát hiện. Vì vậy máy bay Mỹ tha hồ gây hấn ở vùng biển biên giới. Để bảo vệ toàn vẹn lãnh hải, hải quân và không quân Hoa Quốc phối hợp tuần tra. Đội trưởng, phiền anh điền vào báo cáo tuần tra. Nhân viên bảo trì đưa tờ giấy cho Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn cầm bút điền tình hình, rồi nhìn bầu trời xa xăm. Thời tiết gần đây không ổn định. Thời tiết biển vậy đó. Lúc mưa lúc nắng. Quen đi, Kỹ thuật viên nói, nhưng Nghiêm Mộ Hàn có chút bất an. Hy vọng cảm giác này là sai. Sân bay quân sự này không chỉ là cơ sở quân sự quan trọng, mà còn thể hiện sức mạnh và quyết tâm bảo vệ biển đảo của đất nước. Nghiêm Mộ Hàn khắc ghi sứ mệnh của mình. Xuống máy bay, anh đi ăn rồi về phòng nghỉ. Đội trưởng, hôm nay có thu hoạch gì không? Có gặp lính Mỹ không? Lâm Cường thấy Nghiêm Mộ Hàn về phòng, bắt chuyện, Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu. Không, không gặp cũng tốt, chứng tỏ tuần tra có hiệu quả. Một binh sĩ nói, đừng nói quá, Nghiêm Mộ Hàn bảo, anh nằm xuống giường, hơn một tháng rồi không gặp cô ấy. Không biết thế nào rồi, thiết bị liên lạc trên đảo chủ yếu phục vụ quân sự, ít khi dùng cho cá nhân. Nên anh không thể liên lạc với Chu Linh Vận. Anh sờ vào bùa bình an cô tặng, hy vọng mọi chuyện êm đẹp. Đột nhiên, tiếng còi báo động chói tai xé toạc màn đêm. Âm thanh liên tục khiến mọi người không thể làm ngơ. Tiếng còi như lời thúc giục, khiến tất cả binh sĩ trong phòng căng thẳng, nhanh chóng rời giường. Chuyện gì vậy? Một binh sĩ hỏi, chắc có sự cố khẩn cấp. Lúc này, loa phát thanh vang lên, chú ý, nhận được tín hiệu cấp cứu từ ngư dân trong vùng biển. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ngư dân là nhân dân Hoa Quốc, quân nhân có nghĩa vụ bảo vệ họ. Thời tiết trên đảo không ổn định, lúc này trời mưa nhẹ, sóng vỗ vào bờ hòa cùng tiếng còi, tạo nên không khí căng thẳng. Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng mặc quân phục, chạy ra ngoài. Mưa rơi trên người nhưng anh không để ý. Đội trưởng Nghiêm, đến sân bay tập hợp ngay, một binh sĩ thông báo. Rõ. Nghiêm Mộ Hàn luôn cảnh giác, tiến về sân bay. Chỉ huy quân sự thấy Nghiêm Mộ Hàn, chào kiểu quân đội, báo cáo. Đội trưởng, tàu cá phát tín hiệu cấp cứu cách đảo 100 hải lý trong vùng biển nước ta, không vi phạm. Theo điện báo, họ bị máy bay nước ngoài đuổi, tàu quân sự đi không kịp, cần đội trưởng và đồng đội lái máy bay giải cứu. Không vấn đề, tôi và Lâm Cường đi. Chỉ huy tiếp tục, hai máy bay trên đảo đang bảo trì, chỉ còn hai chiếc này dùng được. Đi rồi phải có tác dụng răn đe, đuổi chúng ra khỏi lãnh hải, nếu cần thì tấn công, đồng thời bảo vệ an toàn ngư dân. Hiểu. Bỗng một tia chớp xé toạc màn đêm, như lưỡi kiếm C-H-E-M đứt bóng tối. Ánh sáng chói lòa khiến môi trường xung quanh trở nên khắc nghiệt. Không khí ngột ngạt căng thẳng, sau tia chớp là tiếng sấm rền vang, như thần linh nổi giận. Thời tiết này khiến người ta sợ hãi và bất lực. Thời tiết xấu thế này cất cánh, anh phải cẩn thận, chỉ huy dặn dò. Tôi biết. Nghiêm Mộ Hàn nhìn trời, mặt nghiêm trọng, đội trưởng, nếu không phải thời tiết thế này, có lẽ không cần anh đi. Lâm Cường đứng bên sân bay, mặt đầy lo âu, ai cũng biết thời tiết xấu không thích hợp bay, cần phi công kỹ thuật cao. Nghiêm Mộ Hàn không để ý đến nỗi lo của anh ta. Tôi là quân nhân, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ, nhân dân cần là tôi có mặt. Thời tiết xấu cũng phải vượt qua. Lâm Cường rất khâm phục thái độ bình tĩnh trước khó khăn của Nghiêm Mộ Hàn. Lát nữa tôi bay trước, anh theo sau là được. Nghiêm Mộ Hàn nói, rõ, đội trưởng. Lâm Cường không dám trái lệnh, biết Nghiêm Mộ Hàn đang bảo vệ mình. Kẻ thù không đơn giản, máy bay Mỹ mạnh hơn máy bay Hoa Quốc gấp trăm lần. Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng mặc đồ bay đội mũ. Lên máy bay, nhìn hiệu lệnh của chỉ huy, anh khởi động động cơ cất cánh. 100 hải lý nếu đi tàu quá chậm, để cứu ngư dân phải dùng máy bay. Nghiêm Mộ Hàn lái máy bay vượt qua vùng thời tiết xấu, đến địa điểm chỉ huy đưa. Hai máy bay nước ngoài đang lượn trên tàu cá Hoa Quốc. Tiếng động cơ khiến ngư dân run rẩy, nhìn lên trời bất lực. Nghiêm Mộ Hàn mở radio, cảnh báo bằng tiếng Trung và Anh. Chúng tôi là không quân Hoa Quốc. Đây là vùng biển Hoa Quốc. Hãy rời đi nếu không chúng tôi sẽ tấn công. Máy bay nước ngoài không động tĩnh. Đáp. Đây là vùng biển quốc tế, không thuộc các anh, đội trưởng, làm sao giờ? Lâm Cường hỏi, phía dưới là tàu cá, không thể B, A, N dễ trúng ngư dân. Nghiêm Mộ Hàn quyết định liều lĩnh, lái máy bay đờ, ớ, em mờ thẳng vào đối phương. Kẻ sợ C, H, E, T nhất sợ kẻ không sợ chết. Phi công địch chửi thề, chết tiệt, hắn điên rồi, đi, đi, đi, máy bay địch bay lên cao. Nghiêm Mộ Hàn nheo mắt, đuổi theo, dù công nghệ máy bay kém hơn, nhưng nhờ kỹ thuật điêu luyện, anh vẫn bám sát đối phương. Chết tiệt, phi công địch lại chửi. Đội trưởng, giỏi lắm, Lâm Cường reo lên trong radio. Bảo vệ tàu cá đi, ngư dân trên tàu thấy máy bay nước mình đuổi máy bay địch. Reo hò, cứu binh đến rồi, quân giải phóng Hoa Quốc muôn năm. Bọn ngoại quốc ngang ngược, sao chúng tôi đi biển nước mình lại phải sợ chúng? Lãnh thổ Hoa Quốc không cho phép xâm phạm. Trên trời một đấu hai, Nghiêm Mộ Hàn điều khiển máy bay trong thời tiết xấu vẫn không thua kém. Lâm Cường kỹ thuật hạn chế, không đuổi kịp máy bay tinh nhuệ địch, chỉ lượn quanh tàu cá. Một tia chớp khổng lồ xé trời, chiếu sáng bầu trời. Phi công địch không ngờ gặp đối thủ khó nhằn. Chết tiệt, sao không thoát được tên điên này? Phi công máy bay khác nói. Ghệ hắn, thời tiết C, H, E, T tiệt, rút lui thôi. Máy bay địch tăng tốc bay ra khỏi lãnh hải. Đuổi được địch, máy bay Nghiêm Mộ Hàn quay về. Nhưng tai nạn xảy ra. Thời tiết xấu khiến máy bay hoạt động không ổn định. Nghiêm Mộ Hàn kéo cần điều khiển. Máy bay không trở về được. Chết rồi, máy bay hỏng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anh không thể về nhà. Máy bay mất kiểm soát, không biết bay đi đâu. Radio vang lên giọng Lâm Cường. Đội trưởng, anh ở đâu? Tôi đây, Nghiêm Mộ Hàn kéo các nút điều khiển. Toát mồ hôi hột, anh phải nhảy dù, nhưng thao tác một lúc không được. Các đồng hồ đều bất thường. Máy bay rơi thẳng xuống, Nghiêm Mộ Hàn biết mình xong rồi, anh không thể về nhà. Báo cáo, máy bay số 207 hỏng, tôi không thể trở về. Để bảo mật bí mật, tôi đã kích hoạt chương trình tự hủy, làm ơn nói với vợ tôi yêu cô ấy, anh không thể thực hiện lời hứa với cô rồi. Hình ảnh cô hiện lên trong đầu, nụ cười cô dần xa, anh đã thất hứa. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường mong cô ấy chăm sóc bản thân, và cô ấy là người tốt, xin bộ an ninh đừng làm khó cô ấy. Nói xong, nước mắt mở mắt. Đội trưởng, không. Radio vang lên tiếng Lâm Cường thống thiết. Bầu trời đêm vang lên tiếng nổ, ánh sáng nổ hòa cùng chớp, chiếu sáng cả bầu trời. Máy bay biến mất, người cũng không còn, tất cả tan biến, cách chương.